Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 402, lại phản sát. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đi vào? Nhỏ tên béo gầm thét lên, ngay cả tửu đồ rơi xuống lúc hắn đều không có lộ ra khẩn trương như vậy. Phát sinh cái gì rồi? Nữ nhân nghe được hắn như thế ngữ khí, cũng kinh ngạc hỏi. Người tại Tử Hải Văn Thư bên trên không nhìn thấy à? Khốn nạn, nơi này không có cái gì biểu hiện. Nữ nhân cũng đối với hô. Nhỏ tên béo tức giận đập một cái đài điều khiển. Trần Tiếu, gia hỏa kia tiến nhập thu nhận khu phòng tổng điều khiển. Tai nghe bên kia không nói gì. Hiển nhiên cũng bị cả kinh nói không ra lời. Mỗi cái hội ngân sách thu nhận khu phòng điều khiển đều là nơi quan trọng nhất. Không cần cái khác, liền vẻn vẹn có thể khống chế thu nhận trong vùng cửa khoang chốt mở chức năng này như vậy đủ rồi. Cho nên nơi này cũng là phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương. Tại không có quyền hạn tình huống dưới, chỉ cần kiểm trắc đến có người tiến vào liền sẽ không chút do dự tiêu hủy. Nơi này dụng cụ mỗi phút đồng hồ đều tại đổi mới thiết lập lại. Cho nên không có khả năng bị xâm lấn. Quyền hạn sửa chữa cần trí cao nghị hội 3 tên nghị viên cộng đồng tham dự mới được. Cho nên liền xem như cái nào đó nghị viên chính mình bị điên muốn vào đến làm chút gì, cũng sẽ trong nháy mắt bị khí hóa rơi. Nhưng là, cái này Trần Tiếu, vậy mà liền đi bộ nhàn nhã tại tổng điều khiển bên trong tản bộ không ai biết hắn là thế nào đi vào. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, liên hệ những người khác. Ta phải sửa đổi quyền hạn. Nhỏ tên béo điên cuồng quát. Hắn đã ở bên trong. Sửa chữa quyền hạn trước có làm được cái gì? Ngươi còn có thể đem tất cả cảnh vệ toàn bộ khai thông quyền hạn lại đi vào bắt hắn à? Nữ nhân cũng lộ ra rất bối rối. Mặc dù liên hợp trong tổ thu nhận vật phẩm không nhiều như vậy, nhưng là cái này nếu là đều được thả ra, có trời mới biết sẽ xuất hiện loạn gì. Nhỏ tên béo gấp cắn hàm răng, ta không phải sửa đổi thao tác nhân quyền hạn, ta là muốn đem toàn bộ đài điều khiển đóng lại rơi. Hắn dứt khoát kiên quyết hô, đúng vậy, đã đi vào bắt người không thể được, vậy liền dứt khoát đến cái cá chết lưới rách, đóng lại bàn điều khiển tất cả quyền khống chế, dạng này sẽ dẫn đến tổng điều khiển bên trong tất cả công năng toàn bộ mất đi hiệu lực. Muốn lại đem những công năng này khôi phục cũng chỉ có từ đầu tới đuôi một lần nữa kiến tạo đồng. Thời kết nối một lần. Cái này bất luận là nhân lực vật lực đều chắc chắn là kinh người tiêu hao. Mấu chốt nhất là trong thời gian này tất cả phòng thu nhận công trình cùng cửa đều đem bị phong tỏa. Ai cũng mở không ra. Liền xem như bên trong đến mức dị thường vật phẩm biến dị cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Nhưng không có biện pháp, dù sao cũng so để tên hỗn đản kia tạo thành hỗn loạn lớn hơn cường. Tất cả công việc bên ngoài tổ B cấp đoàn đội chú ý. Lập tức tiến về dưới mặt đất bộ phận thu nhận khu phòng điều khiển. 20 tầng phía dưới tất cả thủ vệ di động đến dưới mặt đất bộ phận. Giữ vững tất cả cửa ra vào, gen kiểm trắc toàn bộ mở ra. Đừng để người trà trộn vào đi. Nhỏ tên béo lúc này không có cái gì lo được lo mất tâm tư. Mặc dù trả ra đại giới không nhỏ, nhưng là phân liệt giả thành viên bị vây ở phòng thu nhận bên trong. Mà thân là thứ nguyên cụ hiện hóa vật dẫn Trần Tiếu cũng bị bắt lấy. Như vậy tựa hồ những này đại giới đều là đáng giá. À nếu như đã đến loại trình độ này, vậy liền để các ngươi toàn quân bị diệt. Nhỏ tên béo phẫn nộ đồng thời còn có chút hưng phấn đem miệng bên trong đường nhai kéo. Kẹt kéo kẹt vang lên. Rất nhanh, khổ hạnh lão nhân cùng Omega tiểu đội trưởng liền vội vã tiến nhập nghị hội kênh. Đồng thời thu nhận khu tổng điều khiển công năng cũng bị toàn bộ đóng lại. Đến tận đây, Trần Tiếu tựa hồ còn không có làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Trên thực tế từ giám sát nhìn qua, hắn hẳn là còn chưa ý thức được trước mặt mình bàn điều khiển đã biến thành một đống sắt vụn. mà căn này phòng điều khiển cũng thay đổi trở thành một cái không thể phá vỡ lồng giam. Lời nói phân hai đầu, giờ này khắc này lại thu nhận trong vùng bộ, Lâm Phàm đám người đã đem phụ cận nói có cửa toàn bộ thử một lần. Phát hiện căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận, càng đừng đề cập an khóa. Một đoàn người bắt đầu chẳng có mục đích tại trên hành lang chạy loạn. Giống như là một đám không có con ruồi. Kinh hoàng nhưng là có hay không kế khả thi. Chạy một hồi, mấy người này tựa hồ là mệt mỏi. Liền đứng ở tại chỗ. Lâm Phàm nhìn một chút biểu. Chênh lệch thời gian không nhiều đến. Hắn không hiểu thấu nói. Thợ khóa ức giận ở phía sau thở hổn hển. Ta không làm. Ta cái này tay chân lẩm cẩm đi theo các ngươi chạy loạn. Không chịu nổi, Lâm Phàm không có lên tiếng, chỉ là một lòng một ý nhìn chằm chằm biểu. Một lát sau, tốt, đã đến giờ, hắn nói ra, về sau một bộ giải thoát dáng vẻ. Ai, rốt cuộc xong việc, ta đều diễn không nổi nữa. Y tá cũng đi theo hét lên, phòng quan sát trước. Nhỏ tên béo cũng chú ý tới đám người này dị dạng. Một cỗ dự cảm bất tường xuất hiện lần nữa. Tốt a, kỳ thật chẳng lành vẫn không biến mất. Hiện tại chỉ bất quá càng thêm mãnh liệt. Trong màn hình, đám người này hoảng sợ quét sạch. Toàn bộ đều lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó, nhanh nhẹn thông suốt hướng phòng thu nhận cửa lớn đi đến. Bọn hắn muốn làm gì? Nhỏ tên béo có chút mộng, bởi vì rất rõ ràng, tất cả cửa đều đã bị phong tỏa, bọn hắn liền ngay cả hướng dưới lầu đi trong thang lầu cửa đều mở không ra. Lại để muốn đi thu nhận khu cửa lớn, rất nhanh, một đoàn người liền đi tới trước cổng chính, nhưng là, bọn hắn cũng không có làm cái gì, các loại thật lâu rồi đi, Lâm Phàm vậy mà đối trước mặt hư không nói tới nói lui. Ở chỗ này, thanh âm một nữ nhân truyền đến, sau đó là một cơn chấn động, Tống Tuyền thân ảnh từ Lâm Phàm một bên chậm rãi xuất hiện, mà cùng hắn cùng nhau xuất hiện, là từ vừa mới bắt đầu liền không có lộ diện người đưa thư. Đồng thời người đưa thư sau lưng lại còn cõng một khối cửa lớn tấm. Chính là cực kỳ lâu trước, Khâu Mộc Cận dùng cái kia có thể cái gì đều không dựa vào. Liền khô cằn nơi đóng quân bên trên khối kia, loại này cánh cửa có thể nói là thợ khóa cao nhất kiệt tác. Làm một cái rất khó, từ khi phân liệt giả căn cứ bị hủy sau hơn một tháng. Cũng liền làm ra như thế một cái đến, công năng của nó không cần nói cũng biết, chính là hướng trên mặt đất một xử liền có thể dùng. Thời khắc này giám sát trước màn ảnh lớn, nhỏ tên béo một mặt không dám tin. Sao chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Là lúc nào đi vào? Kinh ngạc của hắn cũng có thể thông cảm được. Hình ảnh theo dõi không có bắt được một điểm dấu hiệu. Với lại tất cả cửa đã không có khả năng tại bị mở ra trừ phi bọn hắn từ vừa mới bắt đầu. Ngay ở chỗ này, vẫn không hề động. Thậm chí so Lâm Phàm bọn người tiến đến còn phải sớm hơn, thời gian vừa vặn. Nếu là chậm thêm một hồi, năng lượng khả năng liền không đủ dùng. Lúc này, Lâm Phàm còn tại người không việc gì cùng Tống Tuyền trò chuyện việc nhà. Người đưa thư đã đem phía sau cửa tháo xuống, bỏ trên đất, nhỏ tên béo giờ phút này cũng khẳng định ý thức được chính mình sơ sẩy. Hắn liều mạng muốn khống chế vũ khí phòng ngự đem những người này xử lý. Nhưng là bởi vì tổng điều khiển công năng bị gỡ ra. Tất cả vũ khí đã đều mất hiệu lực. Hắn chỉ có thể mắt thấy đám người đi bộ nhàn nhã mở cửa đi vào tại cuối cùng. Lâm Phàm còn hướng về phía máy theo dõi. Đem hai bàn tay chỉ hướng trước trán vung lên. Khoa tay cái gặp lại thủ thế. Sau đó liền đóng cửa lại. Đến tận đây, toàn bộ trên hành lang. Cũng liền còn lại như vậy trụi lùi cửa còn lưu tại trên mặt đất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.